High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, Ma Vương Leviathan. Hôm nay công khai khóa liền đến đây kết thúc. Cảm ơn các vị gia trưởng phối hợp. Đi ra bên ngoài nghỉ ngơi. Tiếng chuông tan học vang lên. Đứng ở giảng đài trên, lão sư vỗ vỗ tay nói. Theo lấy các gia trưởng rời đi. Trong phòng học bầu không khí cuối cùng buông lỏng. Bị từng người nhà nhìn xem lên lớp bộ dáng. Đối với ai tới nói đều không biết thoải mái đây. Cũng tỉ như Grammary gia vị này. Cuối cùng kết thúc. Hôm nay thật là địa ngục một ngày. Chấm ngoặc kép. Uể oải nằm ở bàn học trên. Rias mặt đầy chán trường vẻ. Vừa nghĩ tới trước huynh trưởng đại nhân đứng ở phía sau đối với chính mình đánh tới vỗ tới. Rias trong tâm liền xấu hổ đến không được. A, Rias hôm nay thật đúng là chật vật đây. Không việc gì chứ? Tại sao sẽ không sao? Akeno căn bản cũng sẽ không minh bạch. Akeno giễu cợt lấy nói. Mà Rias chính là thở phì phò trả lời lấy. Là đây, ta xác thực một chút cũng không minh bạch. Chấm ngoặc kép, không biết nghĩ đến cái gì. Akeno mặt đầy ảm nhiên thần sắc. Mà Rias cũng không khỏi che miệng lại, biết rõ tự mình nói sai. Thật xin lỗi, Akeno, ta không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, chính mình có lấy quan tâm thương yêu người nhà mình. Nhưng Akeno bên này chính là bầu không khí thoáng cái trở nên thấp lên. Bên cạnh Tenla không còn gì để nói. Gõ gõ hai nàng đầu nhỏ. Được, Rias cũng là Akeno cũng vậy. Cũng không muốn còn muốn những kia không vui sự tình. Siếc đại nhân bọn họ còn chờ ở bên. Ngoài lấy, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Thu liễm tâm tình, Rias cùng Akeno nhìn nhau cười một tiếng. Hiện tại xác thực cũng không phải muốn những thứ này thời gian đây. Kêu trên Azure cùng Irina chúng nữ. Mọi người cùng nhau đi ra phòng học. Bất quá trừ Siếc cùng Grafia bên ngoài. Vẫn còn có ngoài ra hai đạo quen thuộc thân ảnh. Grammary công tước cùng Phoenix công tước. Grammary công tước lại không nói. Tại Tenla trong ấn tượng. Từ mẫu thân đại nhân sau khi qua đời, cha mình tựa hồ cũng chưa có trở lại qua người giữa giới. Không nghĩ tới hôm nay cũng tới tham gia trường học công khai khóa. Trong tâm trong lúc nhất thời cũng không khỏi mọc lên vẻ khác thường xúc động. Phụ thân đại nhân, bá phụ, đi lên phía trước. Tenla kêu nói, Marias chúng nữ cũng vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Làm là Grammary ra cùng Phoenix ra gia chủ. Hai vị công tước cho dù ở minh giới cũng là danh chấn một phương nhân vật. Bất quá hôm nay bọn họ cũng chỉ là tới trường học đi thăm phụ thân mà thôi. Cương nghị trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Hai vị công tước cũng cùng mọi người hàn huyên một trận. Mẹ của ngươi cũng là trường này học sinh. Ban đầu chúng ta chính là ở chỗ này gặp nhau. Không biết nhớ tới cái gì. Phoenix công tước đột nhiên nói. Phụ thân đại nhân. Ngươi và mẫu thân đại nhân. Chấm ngoặc kép. Hơi sững sờ. Tenla cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Mẫu thân mình Kaguya Tamago là loài người. Mà phụ thân Phoenix chính là minh giới đại ác ma. Hai người tại nhân gian giới này trường học gặp nhau yêu nhau. Sau đó lại có chính mình. Chung quy cảm giác vậy hẳn là một đoạn khúc chiết thêm lãng mạn cố sự đây. Một bên Azure chúng nữ trong mắt lóe lên lấy tiểu tinh tinh. Tenla trong tâm cũng ít thấy mọc lên một tia bát quái ý nghĩ. Bất quá, còn không đợi Tenla hỏi một chút kết quả. Không cần để ý ta. Ta tới trường học tùy tiện đi một chút. Ha ha ha, ta cũng cùng Phoenix khanh khắp nơi nhìn một chút đi. Hai vị phụ thân đại nhân đều rời đi. Tenla ngượng ngùng. Còn bên cạnh Rias chính là hơi hơi thở phào. Rias, người mới vừa rồi nhưng là rất khẩn trương đây. Ta mới không có. Huynh trưởng đại nhân ngươi ở đây nói nhăng gì đó à? Thật sao? Như vậy đoan trang lễ phép. Ta còn lấy là Rias thì không muốn trong tương lai công công trước mặt đại nhân lưu lại không tốt ấn. Tượng đây. Sao? Huynh trưởng đại nhân thật là không nói cho ngươi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Siếc mặc dù trên danh nghĩa là càng thêm uy nghiêm ma vương đại nhân. nhưng hắn cùng nói chuyện chính là thoải mái nhiều ni. Marius kia xấu hổ bộ dáng bất kể nhìn bao nhiêu lại đều sẽ cảm giác đến khả ái. Tất cả mọi người phát ra một trận tiếng cười. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, lại có ma pháp thiếu nữ nhiếp ảnh sẽ. Nhanh lên một chút đi a, muộn thì nhìn không tới. Ô nha nha, chấm ngoặc kép, cách đó không xa truyền tới một trận huyên náo. Chỉ thấy một đám giơ lấy camera ra hỏa chính đẩy giữ lấy hướng hành lang phương hướng chạy đi. Nhắc tới, si trai gia vị kia cũng cùng chúng ta cùng một chỗ tới. Khó, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, xia ếch mặt đầy thần bí nụ cười. Marius cũng hiển nhiên đoán được cái gì. Nếu quả thật là vị kia nói, Sona bên kia đánh giá cũng có chút không ổn a. Hay là chớ nói cho nàng. Trực tiếp đi qua xem náo nhiệt đi. Nhờ cậy lại để cho ta đập một chương. Bên này, nhìn bên này. Răng rắc, hành lang một góc một đám nam sinh chính giơ lấy camera đang không ngừng quay chụp lấy. Tên là đoàn người đi tới. Cũng rốt cuộc nhìn thấy vị kia cái gọi là ma pháp thiếu nữ. Không nghi ngờ chút nào thiếu nữ xinh đẹp. Một thân ma pháp thiếu nữ Milky cosplay. Trong tay chuyển động lấy xinh đẹp gậy phép thuật. Nhìn qua toàn thân đều tại lòe lòe phát quang. Khả ái bên trong còn mang theo mấy phần hoạt bát. Nếu như lại nhìn kỹ nói. Liền sẽ phát hiện dung mạo trên vẫn cùng Shitori Sona có chút tương tự. Ha! Quả nhiên là vị kia tác phong. Chấm ngoặc kép, Rias thở dài lấy che cái chán. Mà Tenla cũng hai mắt híp lại nhếch miệng lên một tia độ cong. Không ngoài sở liệu, vị kia ma pháp thiếu nữ chính là Shitori Sona tỷ tỷ. Hiện đảm nhiệm ma vương một trong. Serapho, Leviathan, các ngươi những người này đang làm gì à? Giải tán, không nên tại công khai khóa trong cuộc sống làm loạn. Hai thiếu nữ từ vừa chạy tới, nhanh chóng xua tan lấy chụp hình các nam sinh, chính là hội học sinh Hanakai Momo cùng Nimura Ruruko. Ruruko, đảo, chuyện gì xảy ra? Shitori Sona cũng từ phía sau đi tới, còn đang chuẩn bị hỏi dưới chính mình hai vị thân thích là tình huống gì. Bất quá vừa nhìn thấy trên đài Serapho sau. Vị này luôn luôn tỉnh táo ung dung hội trường đại nhân lại hiếm thấy lộ ra hốt hoảng thất thố vẻ mặt. Chị, tỷ tỷ đại nhân, chấm ngoặc kép, nói là sợ hãi có chút không lớn thích hợp. Nhưng thiếu nữ thanh âm chính là mơ hồ có chút run rẩy. Sona chan, phát hiện, cùng Shitori Sona phản ứng khác nhau. Serapho chính là kinh hỉ cao hứng. Trực tiếp lại nhảy xuống ôm đến Shitori Sona trên người. Sona-chan, tỷ tỷ rất muốn ngươi a. Không việc gì đi, Sona-chan, khuôn mặt đều hồng thấu nha. Khó có được với tỷ tỷ đại nhân tạm biệt. Cao hơn nữa hứng thú một điểm nha. Kêu lấy tỷ tỷ đại nhân. Sona-chan, ngoặc kép, sau đó ôm lẫn nhau Yuriko phát triển cũng rất không tệ nha. Không hổ là người trong truyền thuyết, kia ma pháp đại nhân. Tác phong vẫn là giọng đều tương đối lớn mật đây. Serapho nói không ngừng, mà Shitori Sona chính là mơ hồ có chút sướm mồ hôi. Mặc dù nhìn xem Sona vậy không kham bộ dáng cảm thấy thú vị. Bất quá làm là bạn tốt Rias vẫn là đúng lúc mà chạy xuất hiện thay nàng giải vây. Serapho đại nhân, đã lâu không gặp, nguyên lai là Rias chan a. Đã lâu không gặp, gần nhất có khỏe không? Quả nhiên Serapho chú ý bị hấp dẫn tới. Shitori Sona cũng âm thầm thở phào. Hướng Rias đầu đi một đạo cảm kích thần sắc. Nhờ ngài phúc, hôm nay là đến xem Sona sao? Sona chan thật là, tốt quá phận nha. Nếu không phải Siak chan nói cho ta biết ta đều không biết rõ hôm nay sự tình. Bởi vì đả kích ta đều muốn đi tấn công thiên giới. Huy động lên ma pháp tốt. Serapho một bộ ta rất bị đả kích bộ dáng. Rias trong tâm xấu hổ, mà cảm thụ lấy thiếu nữ kiêu oán niệm ánh mắt Siak cũng là một trận xấu hổ. Serapho cái này bán đồng đội ra hòa, cùng Rias hàn huyên mấy câu. Serapho cũng sắp ánh mắt rơi vào Tenla trên người, chớp chớp cặp kia mắt to tình, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ.